sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 40 đến 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 40, ghen tuông 2. Chí Thượng mở cửa phòng đi vào bên trong vẫn như mọi ngày, Tiểu Khuê luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, quần áo và cả nước ấm. Nhưng Tiểu Khuê lại ngủ ở ghế sofa, cô không muốn Chí Thượng mệt mỏi khi đi làm về mà phải ngủ ở sofa, nhường chiếc giường lại cho cô. Tiểu Khuê lấy chăn trùm kín đầu cô, đã khóc thút thít vì đã vô cùng tổn thương. Chí Thượng cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn định đi đến mở lời trước nhưng lòng tự trọng lại không cho phép. Chí Thượng đi tắm rửa, nằm trên giường đợi đến khi Tiểu Khuê ngủ say rồi thì bế cô lên giường ngủ. Khóe mắt của Tiểu Khuê vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt, đôi mắt cũng đã sưng lên vì khóc. Chí Thượng đưa tay gỡ ra những sợi tóc còn dính trên mặt của Tiểu Khuê, nhếch mép cười nhẹ nói thầm. Cuối cùng cũng biết ấm ức rồi sao? Hắn hôn lên trán của cô rồi nằm xuống ôm lấy Tiểu Khuê chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm Chí Thượng phải đi đến sân bay sớm, lúc hắn rời đi Tiểu Khuê vẫn chưa tỉnh. Tiểu Khuê thức giấc, cô nghĩ Chí Thượng đã cùng với Vân Tường đi công tác, tâm trạng trở nên ủ rũ. Cô đi đánh răng rửa mặt rồi đi đến công ty để làm việc, nhưng thực chất hắn chẳng để Vân Tường đi theo, chỉ một mình Chí Thượng đến sân bay để bay qua Australia. Vân Tường vô cùng tức giận nhưng cô ta phải diễn cho ra trò biến mất khỏi công ty cho đến khi Chí Thượng quay về. Tiểu Khuê ngày nào cũng đến trung tâm học ngoại ngữ chăm chỉ, cô như tìm được một niềm vui mới, nên những vấn đề liên quan đến Chí Thượng đã vơi đi nhiều. Thầy giáo nhìn thấy Tiểu Khuê học hành rất chăm chỉ nên đã luôn tuyên dương cô để Tiểu Khuê có động lực học tập tốt hơn. Chí Thượng xử lý công việc xong thì tức tốc bay về nước, kể từ ngày hai người giận nhau đến nay cũng đã nửa tháng, hắn nghĩ mình nên nhượng bộ với Tiểu Khuê, dù sao cô cũng là phụ nữ. Chí Thượng trở về nhà thì lập tức đi lên phòng, không thấy Tiểu Khuê ở đâu liền đi xuống hỏi mẹ. Tiểu Khuê đâu, bây giờ tối rồi mà cô ấy vẫn chưa về sao mẹ? Bà Thu Nguyệt cố tình châm lửa vào. Mấy ngày nay cô ta đến tối mới về nhà, đúng là chẳng biết phép tắc gì hết, nếu mẹ mà là con mẹ sẽ dạy dỗ vợ con một cách đàng hoàng. Chí Thượng không nói gì thêm gì với bà Thu Nguyệt, hắn tức giận đi ra ngoài gọi điện cho tài xế Đa đi cùng Tiểu Khuê để biết vị trí của cô đang ở. Chí Thượng lái xe đến định vị tài xế gửi, hắn nhìn thấy Tiểu Khuê đang cười nói rất vui vẻ với người đàn ông lạ. Chí Thượng tức tốc bước xuống xe đi đến đó, trên cơ thể đang toát ra ngọn lửa tức giận. Cô đang làm gì vậy hả? Trong khi chồng của mình đi công tác xa ở nhà lại qua lại hết người này đến người khác. Tiểu Khuê hơn bất ngờ với sự xuất hiện của Chí Thượng. Anh đã về rồi à? Chí Thượng vẫn vô cùng tức giận nói. Tôi không về thì sẽ không biết cô là loại người như thế này. Tiểu Khuê không biết hắn bị chạm mạch ở đâu mà từ nãy đến giờ cứ mắng cô. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Đây là thầy giáo dạy ngoại ngữ của tôi đang cố trao dồi ngoại ngữ để gia đình anh không khinh thường tôi. Tôi đã nghe những lời nói đó quá đủ rồi, anh không đồng tình còn chửi mắng tôi nữa sao? Chí Thượng vẫn vô lý nói. Ai ép buộc cô phải học, mau theo tôi về. Tiểu Khuê bị hắn kéo mạnh rời đi, cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng với thầy giáo nên quay đầu lại xin lỗi trước. Chí Thượng bảo tài xế lái xe về nhà trước còn hắn sẽ tự đưa Tiểu Khuê về. 41, ghen tuông 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trong xe vô cùng tĩnh lặng, không ai nói chuyện trước. Chí Thượng lái xe nhanh về nhà, hắn kéo Tiểu Khuê đi lên phòng tức giận nói. Cô có còn cho tôi chút thể diện hay không, người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi bị cô cắm sừng đấy, có biết không hả? Tiểu Khuê cũng chẳng hề thua kém. Tôi mới là người không còn thể diện đây này, khi chồng của mình đi cùng với người phụ nữ khác suốt cả một tuần. Chí Thượng ngang tàn nói. Tôi không để Vân Tường đi theo cô không biết gì sao? Hắn cảm thấy mình như một trò đùa khi bản thân đã yêu Tiểu Khuê đến mất cả lý trí. Phải rồi, cô không hề để tâm đến tôi. Tiểu Khuê khó hiểu nói. Nhưng cô ta không hề đến công ty suốt khoảng thời gian anh đi công tác. Chí Thượng thở dài bất lực nói. Bây giờ cô không tin tôi sao? Tiểu Khuê lắc đầu nói. Đương nhiên là không rồi, tại sao hai người lại cùng nhau biến mất không đi cùng nhau vậy, cô ta đi đâu? Chí Thượng lấy vé máy bay ra cho Tiểu Khuê xem để chứng minh mình trong sạch, cô nhìn một lúc mới tin những lời hắn nói là sự thật. Ông Lâm gõ cửa nói. Chuyện phương Tây. Chí Thượng về rồi à? Qua phòng thư ba có vài việc cần trao đổi. Hắn vẫn còn rất tức giận nhìn Tiểu Khuê nói. Cô sẽ biết tay tôi. Chí Thượng quay người rời đi, Tiểu Khuê mỉm cười nhẹ nhõm, vậy mà cô cứ tưởng mấy ngày nay hắn ở cạnh Vân Tường khiến cho đêm nào cô cũng rằng vặt không ngủ được, bây giờ đã có thể ngủ yên giấc được rồi. Tiểu Khuê đi tắm rồi chuẩn bị mọi thứ cho Chí Thượng như mọi ngày, khi hắn quay lại thì cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chí Thượng đi đến nhìn vẻ mặt của Tiểu Khuê, đôi môi của cô đang cong lên ý cười trông rất đáng yêu. Buổi sáng Tiểu Khuê tỉnh giấc đã thấy cơ thể nặng trĩu, cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Chí Thượng đang ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào mái tóc của Tiểu Khuê, cô cử quậy từ từ lấy cánh tay của Chí Thượng ra rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm. Tiểu Khuê thay đồ xong xuôi cô bước ra thì thấy Chí Thượng đã ngồi trên sofa. Tiểu Khuê thoáng chốc giật mình, Chí Thượng đứng lên lướt qua cô đi vào phòng tắm. Hắn không còn giận hờn cô như lúc trước nữa nhưng bản tính vẫn cứ như trẻ con. Chí Thượng lấy ra một chiếc cà vạt rồi lên giọng với Tiểu Khuê. Đến đây thắt cà vạt cho tôi. Tiểu Khuê đang soạn tài liệu bỏ vào túi cho hắn cũng phải bỏ ngang đi đến thắt cà vạt cho Chí Thượng. Sau khi dùng bữa sáng xong, Chí Thượng đợi Tiểu Khuê đi làm cùng. Cô cảm thấy vô cùng khó tả với tính cách hiện tại của Chí Thượng nóng lạnh thất thường, làm sao cô biết mà chịu theo ý muốn của hắn. Chí Thượng đi trước Tiểu Khuê rất xa, khi đến thang máy hắn đi vào bên trong. Cô đang định để cho Chí Thượng đi trước rồi mình mới đi theo sau nhưng cửa thang máy cứ mở. Tiểu Khuê đi đến Chí Thượng đang nhìn cô khó chịu nói. Còn không nhanh chân lên. Tiểu Khuê bước vào bên trong, cô đứng nép vào một góc đợi chờ đợi. Bỗng nhiên Chí Thượng kéo Tiểu Khuê lại ép chặt cô giữa thân mình rồi cúi người hôn điên cuồng lên môi của cô. Tiểu Khuê hơi đơ người trước nụ hôn bất chợt của hắn. Cô vụng về né tránh nhưng Chí Thượng lại đưa tay bóp lấy má của Tiểu Khuê để cô há miệng ra rồi đưa lưỡi vào bên trong trêu chọc. Tiểu Khuê đưa tay đẩy nhẹ Chí Thượng ra nhưng hắn lại bá đạo mốc mạnh vào đôi môi của Tiểu Khuê rồi mới chịu buông tha cho cô. Tiểu Khuê thở hổn hển gương mặt xấu hổ nói. Có người vào đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi của Chí Thượng dính son môi của Tiểu Khuê, nếu người khác thấy thì sẽ không hay đâu. Cô vội vàng lấy khăn giấy ra lau cho hắn. Môi anh dính son rồi này, để tôi lau giúp cho. Chí Thượng nhếch mép cười thích thú, hắn cúi người xuống thì thào vào tai của Tiểu Khuê. Tối nay em sẽ chết với tôi. Tiểu Khuê liền đỏ mặt, cô giận dỗi nói. Vô liêm sỉ, cách chương.